Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 105, yêu vương lệnh, lại đặt mua một ít, tiểu khả ái manh là có thể lập tức nhìn đến hưng phấn đến điên cuồng ta Nga tương đương hắc hiu. Lại lần nữa treo ở đầu tường mễ uyển vô cùng hoài niệm chính mình thân nhẹ như yến khi ba bước. Thượng phòng nhanh nhẹn thân thủ. Bò đầu tường nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau, tiếp tục nhảy xuống, xoàng, mễ uyển thân mình cứng đờ, chậm rãi cúi đầu, phát hiện chính mình bên chân đổ một cái chậu hoa đã vỡ thành tám cánh, bên trong bùn đất sái đầy đất, một gốc cây tiểu hồng hoa thê thảm ngã trên mặt đất. Mễ uyển chột dại nhìn thoáng qua lầu hai cửa sổ, nàng biết yêu tộc đại ca liền ở sau cửa sổ, ta... Đi ra ngoài mua cái chậu hoa bồi ngươi, mễ uyển xách lên kia cây tiểu hồng hoa. Sợ nó kiên trì không đến chính mình trở về. Vì thế ở bên cạnh chậu hoa đào cái hố, lâm thời chôn đi vào. Tiểu hoa hoa, kiên trì một chút, ta thực mau trở lại, nói xong. Mễ uyển chột dạ ra viện môn. Phàn thần nhìn lướt qua run nhè nhẹ viện môn. Mặt vô biểu tình thu hồi ánh mắt, tiếp tục chữa thương. Bằng mễ uyển đi bộ 3 km, mới rốt cuộc tìm được rồi một nhà 24 giờ cửa hàng tiện lợi. Thuận tiện đem nhà này cửa hàng định vị vì chính mình trước mắt thích nhất tiệm cơm. Giống như có cái gì không đối, cảm thấy mỹ mãn ăn thượng mì gói. Mễ uyển mới bắt đầu tự hỏi đi nơi nào cấp yêu tộc đại ca lộng cái chậu hoa trở về. Tiểu ca, này phụ cận có bán hoa bồn địa phương sao? Mễ uyển ôm mì gói chén chạy tới hỏi nhân viên cửa hàng tiểu ca. Chậu hoa, phụ cận nhưng thật ra có cái hoa điểu cá thị trường. Ra cửa quẹo trái 500 mễ liền đến. Ngươi ngày mai buổi sáng đi mua đi, nhân viên cửa hàng tiểu ca kiến nghị nói. Buổi tối có thể mua được sao? Mễ uyển nhớ rõ thế giới này rất nhiều cửa hàng đều chạy đến đã khuya. Này đều mau một chút. Cửa hàng bán hoa cũng đều đóng cửa, người vẫn là ban ngày mua đi, ban ngày nàng nơi nào ra tới. Nếu không thật sự không được, trở về nhà mình sân, trước dịch một cái chậu hoa bồi cấp yêu tộc đại ca. Không biết được chưa, mễ uyển chính cân nhắc bồi cái cũ chậu hoa cấp yêu tộc đại ca khả năng tính. Bỗng nhiên một cái có chút hình bóng quen thuộc đẩy cửa đi đến. Người nọ lập tức đi đến kệ để hàng. Cầm hai bình rượu lại đây tính tiền. Bao nhiêu tiền? 100 mơ siêu, nhân viên cửa hàng tiểu ca quét quét. Người tới dùng di động thanh toán khoản. Xách bình rượu liền phải rời đi. Quay người lại liền đối thượng mễ uyển tròn xoe gương mặt. Dọa thiếu chút nữa không đem bình rượu quăng ra ngoài. Ngươi, ngươi theo dõi ta, đột nhiên nhìn thấy mễ uyển. Mà thức tinh trực giác hô hấp dồn dập. Thể xác và tinh thần bị thương. Ta mặt đều ăn hai chén, mễ uyển dơ dơ lên chính mình trong tay mì gói chén. Ý bảo chính mình so với hắn trước tới cửa hàng tiện lợi. Xem ngươi thần sắc hậm hực, như thế nào, mượn rượu tiêu sầu à, mễ uyển nhìn lướt qua ma thức tinh trong tay rượu. Nàng chết mà sống lại tổng cộng không mấy ngày, liền lại là bệnh viện lại là cai nghiện, thật đúng là không nghĩ tới uống rượu sự tình, hôm nay khó được gặp được. Nhưng thật ra có thể thể nghiệm một chút 500 năm sau rượu hay không cam thuần. Không sai, mễ uyển kỳ thật vẫn là cái tiểu tử quỷ tới. Ân, mà tước tinh cũng không giấu giếm. Dù sao hắn này sầu vẫn là bái trước mắt vị này bắt yêu sư ban tặng. Ta bồi người uống, mễ uyển thiện giải nhân ý, nói. Ngày hôm qua cọ cơm, hôm nay cọ rượu, các ngươi bắt yêu sư thái khi dễ người. Ngoặc kép. Mà thức tinh trên mặt ủy khuất càng sâu, nhưng là có biện pháp nào, liền tính trong lòng lại phẫn uất, đánh không lại a. Vì thế một người một yêu ngồi xổm cửa hàng tiện lợi bên ngoài bậc thang một người một lọ rượu trắng. Làm lên, rượu vừa vào khẩu mễ uyển liền cảm thấy mùi rượu không đủ nùng liệt. So 500 năm trước rượu mạnh kém nhiều, bất quá vị nhưng thật ra càng tốt, cũng không dễ dàng say. Bên này mễ uyển cảm thấy rượu còn chưa đủ nùng liệt thời điểm. Bên kia ma thức tinh nửa bình rượu trắng xuống bụng, người cũng đã choáng váng. Uống ít điểm, đừng trong chốc lát hiện nguyên hình. đem cánh lộ ra tới, Mễ Uyển hào tâm nhắc nhở nói. Yêu tộc uống say lúc sau, dễ dàng yêu lực không hỏi, hiện ra một bộ phận nguyên hình, lộ cái gì cánh, ta căn bản liền biến không ra cánh, tựa hồ bị nhắc tới chuyện gì chuyện thương tâm. Mà thức tinh bỗng nhiên ồn ào lên, ta là một con vô dụng yêu tinh, hóa hình đều hóa không thông thuận, như vậy vô dụng. Mễ Uyển sợ ngây người, hóa hình đều không thông thuận, này vẫn là yêu sao? Ngươi cũng cảm thấy ta vô dụng, khác yêu, yêu lực không xong, sẽ lộ cái móng vuốt lỗ tai gì đó. Ta yêu lực không xong, cũng vẫn là hình người, ta mẹ cũng nói ta về sau khẳng định sẽ thoái hóa. Nhiều nhất vài thập niên ta liền sẽ thoái hóa thành một con bình thường chim sẻ. Mỗi ngày chỉ biết ở sân phơi lúa mổ bắp ăn, cũng tìm không thấy yêu tộc thức phụ, bất quá như vậy cũng hảo. Ít nhất có thể tùy tiện uống rượu, không cần lo lắng yêu lực không xong thời điểm, lộ cánh ra tới, Mễ Uyển không thể không thừa nhận. Này thật đúng là cái ưu điểm mơ siêu ít nhất khác ở 500 năm trước. Này ma thức tinh làm không hảo sống nhất lâu, người bạn gái không phải nhân tộc sao? Mễ Uyển hỏi tiếp nói, đúng vậy, ta bạn gái, cái gọi là tửu tráng túng nhân đàm, ma thức tinh bỗng nhiên trừng mắt Mễ Uyển. Kêu rên lên, đều tại ngươi, ta bạn gái không có, bạn gái không có. Mễ Uyển nghi hoặc, đêm qua nàng hiểu lầm chúng ta. Ngươi ngăn đón ta không cho ta đi giải thích, ta đành phải hôm nay chạy tới cùng nàng giải thích. Kết quả nàng phi nói ta và ngươi có một chân, nói ta vì tiền, bà kéo một cái phân đất phiên phú bà muốn làm Phượng Hoàng Nam. Như thế nào giải thích đều không nghe. Còn quăng ta một cái tát muốn cùng ta chia tay. Ta như thế nào như vậy xui xẻo. Ô ô, ta mới nói chuyện một tháng. Cái miệng nhỏ cũng chưa thân đến. Phần đất viên phú bà. Là chỉ chính mình. Ta là chim sẻ a. Như thế nào biến Phượng Hoàng. Ách ma thức tinh đánh cái rượu cách. Ngửa đầu lại rót một ngụm rượu. Ta đều cùng ta mẹ nói tốt. Ăn Tết liền mang bạn gái trở về. Hiện tại bạn gái cũng không có, chờ ăn Tết thời điểm trong nhà kia giúp thân thích lại đến cười nhạo ta. Hình như là rất thà mơ siêu, Mễ Uyển đồng tình nói. Đều là ngươi làm hại, ta rốt cuộc như thế nào đắc tội ngươi, ta không phải cùng bạn gái đi ăn cái bữa ăn khuya sao? Như thế nào liền ăn thành bạn gái cũ, ô ô, mà thức tinh hoàn toàn uống mơ hồ, ôm bình rượu ô ô khóc, kia tiếng khóc chi bi thiết. Đủ thấy dung tình sâu, Mễ Uyển gãi gãi mặt, không cấm có chút chột dạ, nàng cũng không nghĩ tới chính mình ngày hôm qua như vậy một phen hành động, là có thể làm hại chim sẻ nhỏ chia tay, nếu không, cho ngươi điểm bồi thường, ngươi như thế nào bồi thường, ngươi có thể trả ta một người bạn gái sao, ách, này có điểm khó khăn, bất quá ta có thể giúp ngươi trường cái cánh gì đó, Mễ Uyển nói. Vậy ngươi trường A, cồn gây tê đại não, mà thức tinh kỳ thật căn bản không phân tích ra Mễ Uyển ý tứ trong lời nói. Chỉ là theo bản năng theo đối phương nói trả lời, Mễ Uyển tả hữu nhìn nhìn, sau đó lôi kéo ma thức tinh quẹo vào một bên hẻm nhỏ. Ngay sau đó vận khởi linh lực, rót vào ma thức tinh trong cơ thể, đem ma thức tinh yêu đan thượng một đoàn điểm đen hút ra tới. Nàng đã sớm phát hiện. Ma thức tinh tuy rằng yêu lực không cao, nhưng là hóa hình là yêu tộc bản năng, sở dĩ hóa hình không thông thuận, là bởi vì nội đan bị hao tổn vô pháp thông thuận vận chuyển yêu lực duyên cớ. Mễ Uyển dùng linh lực bọc kia đoàn điểm đen, mang ra bên ngoài cơ thể thời điểm, ma thức tinh vốn dĩ tắc nghẽn yêu lực, bỗng nhiên như thông cống thoát nước giống nhau, cái này so sánh giống như có hương vị, dầm một chút dâng lên mà ra. Kỳ thật điểm này yêu lực cũng không nhiều, nhưng là đối với vận chuyển yêu lực cực kỳ khó khăn ma thức tinh tới nói. Lúc này yêu lực lại đủ khả năng dùng bàng bạc tới hình dung. Ma thức tinh nhất thời áp chế không được yêu lực, hai tay không tự chủ được thu hóa, biến thành một đôi xám xịt cánh. Có điểm xấu, đây là Mễ Uyển đối với ma thức tinh cánh đánh giá. Gì? Tay của ta làm sao vậy, ma thức tinh theo bản năng phẩy phẩy. Theo sau cả người chợt đột ngột từ mặt đất mọc lên. xông lên không trung, phiến như vậy dùng sức làm gì? Mễ Uyển ngửa đầu nhìn một bước lên trời ma thức tinh. Suy tư bắt yêu sư hiệp hội ngày mai có thể hay không tìm hắn đi uống trà. Rốt cuộc, này cũng coi như là, yêu tộc say rượu lái xe. Dù sao bồi thường cũng cho, mì gói cũng ăn, Mễ Uyển dự bị về nhà, nhặt lên trên mặt đất uống quang bình rượu. Mễ Uyển đi đến ven đường hướng thùng rác tùy tay một ném. Một bên âm thầm cảm thán, 500 năm sau người thật chú ý, ném rác rưởi còn phải ném tới cố định địa phương. Uy, ném sai rồi, người như thế nào ném? Bình rượu tử là nhưng thu về rác rưởi không biết a, rạng sáng tới đi làm bảo vệ môi trường đại. Thúc quở mắng, rác rưởi phân loại này đều đã bao lâu? Còn sẽ không? Lúc trước bạch học sao? Ngoặc kép, bởi vì nguyên chủ quá giàu có, cho nên không biết rác rưởi phân loại là vật gì Mễ Uyển. Xem ra không chỉ là chú ý, vẫn là môn học vấn. Ngươi có biết hay không ngươi như vậy tùy tiện một ném? Chúng ta trở về còn phải một lần nữa phân loại, bị bảo vệ môi trường đại gia gian dạy xong lại phổ cập khoa học một lần rác rưởi phân loại lúc sau. Mễ Uyển mang theo một loại sống sót sau tai nạn mỏi mệt cảm trở về yêu tộc đại ca sân. Nhớ tới chính mình không mua được chậu hoa, vì thế lại hắc hiu bò hai lần tường vây. Khiêng một cái nhà mình chậu hoa lại đây, Mễ Uyển mang lại đây chậu hoa cũng là loại hoa. Không nghĩ nhiều, Mễ Uyển duỗi tay liền tưởng đem chậu hoa hoa đào ra cấp tiểu hồng hoa nhường chỗ. Chỉ là tay nàng mới vói vào trong đất. Không khí hơi vừa động, Phan Thần Thuấn di đến trong viện, người tính toán đem này cây hồ điệp lan đào ra, loại thượng nguyệt quý, Phan Thần thanh âm thanh lãnh, hỗn dạng sáng sương mù, có một loại mờ mịt lỗ trống cảm giác, phảng phất rất xa từ chân trời truyền đến, hồ điệp lan, Mễ Uyển nhìn nhìn chính mình thuộc hạ hoa, lại xem xét bị chính mình loại ở khác trong bồn tiểu hồng hoa. Đó là nguyệt quý. Xem ra vị này yêu tộc đại ca vẫn là cái chú ý người. Nhận được không ít hoa cỏ đâu. Ngươi là hoa yêu sao? Mễ Uyển thuận thế đoán được. Không phải, ta là thụ yêu. Mễ Uyển vốn tưởng rằng yêu tộc đại ca sẽ không lý nàng. Rốt cuộc yêu tộc đều không lớn nguyện ý bại lộ chính mình bản thể. Lại không nghĩ yêu tộc đại ca chẳng những trả lời hắn. Thế nhưng còn chủ động nói ra chính mình bản thể. Cái kia, ta là bắt yêu sư ngươi biết đến đi ân, Phan Thần nhìn phía Mễ Uyển. Khẽ gật đầu, nói cho ta ngươi bản thể. Không hảo đi, không sao, Phan Thần chẳng hề để ý. Cũng không biết là không có sợ hãi vẫn là trời sinh rộng rãi. Từ yêu tộc đại ca trong giọng nói nàng nghe không ra cảm xúc. Bất quá, dù sao nàng cũng không tính toán tiếp tục bắt yêu. Quản hắn cái gì tâm tư đâu. Mễ Uyển không nói nữa, tiếp tục đào thổ cấp tiểu hồng hoa đằng chậu hoa, đừng nhúc nhích, Phan Thần nhíu nhíu mày, trực tiếp đè lại Mễ Uyển mơ u bàn tay ngăn trở nàng động tác. Mễ Uyển linh lực bị yêu lực một kích, phản xạ có điều kiện phát ra ra tới, theo Phan Thần đầu ngón tay dũng mãnh vào đối phương trong cơ thể. Mễ Uyển ám đạo một tiếng muốn tao, nàng vừa rồi theo bản năng tiến hành tự vệ. Phát ra linh lực là có chứa công kích tính, lại không nghĩ vị này yêu tộc đại ca đối nàng nửa điểm không có phòng bị. Liền như vậy thằng tắp làm chính mình linh lực tiến vào hắn trong cơ thể. Mễ Uyển phản ứng lại đây, theo bản năng liền phải thu hồi, lại phát hiện chính mình đã cái gì đều không cảm giác được. Chính mình linh lực phảng phất châu đất xuống biển, ở yêu tộc đại ca trong cơ thể liền một chút gợn sóng đều không có khiến cho. Mễ Uyển trong lòng hoảng sợ, liền tính nàng hiện tại linh lực chỉ khôi phục tam thành. Cũng không đến mức nhược thành cái dạng này a. Hiện giờ thiên địa linh khí đạm bạc, chính là thiên phú lại cao. Cũng tu luyện không ra người như vậy thuần hậu linh lực. Phan Thần nhìn đối phương một chút một. Chút biến bạch béo mặt, chắc chắn nói, người khối này thể xác, là đoạt xá đi tác giả có lời muốn nói. Mau kết cục, yên tâm. Hẳn là sẽ không ngược, ta tính kịch thấu sao? Hết chương.